Chương 571, ha ha, hiện ra diện mục thật sự. Nói xong, nữ tử đối với nóng hổi trà thoáng thổi thổi, lập tức ngước cổ lên, uống sạch sẽ. Bần Nhi uống xong. Nữ tử đem trống không cái chén biểu hiện ra cho Tạ Vân Phi nhìn. Tạ Vân Phi vẫn như cũ mím môi không ra tiếng, mẹ nó nếu là trà này là chờ một lúc lại độc phát đây này, chờ chúng ta chúng độc xong ngươi lại ăn giải dược chúng ta không phải cu nở dê không làm mở gì được cờ ngươi nha. Mấy người cứ như vậy đứng trong đại sảnh, nộ không muội tử bọn người trong tay bưng uống trà cũng không phải, thả cũng không xong, rất xấu hổ. Qua một hồi lâu, sư thái đang yên đang lành đứng tại chỗ, chuyện gì đều không có ta dựa vào không thể nào nhìn lầm Tạ Vân Phi có chút xấu hổ, có thế điều đó không có khả năng à, táo đỏ làm sao lại lơ lửng ở trên mặt nước, rõ ràng trà này bên trong là có độc hẳn là nữ tử này trước đó ăn vào giải dược sao trưởng lão dạng này tự dưng hoài nghi người cu nở dê quá võ đoán đi, sư thái sắc mặt rốt cục trầm xuống, bần ni nhập đạo nhiều năm như vậy, hay là lần đầu nhìn thấy trưởng lão không lễ phép như. Vậy người, đệ tử Phật môn thế mà cu nở dê lẫn vào nhân vật như vậy, Bần Nhi thật thay Phật môn cảm thấy lo lắng. Nếu trưởng lão không tín nhiệm Bần Nhi, đều có thể hiện tại liền rời đi, Bần Nhi tuyệt không giữ lại chỉ là kế tiếp nơi có người ở cách nơi này gần trăm dặm, trưởng lão hiện nay ra ngoài không khác chính mình muốn chết. Ta không phải ý tứ này. Tạ Vân Phi cười ha hả ngồi xuống. Đáng chết, tôn ngộ không ra hỏa này đến bây giờ đều không nhắc tới tình hắn. Xem ra ra hỏa này hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn không ra manh mối gì. Càng khiến người ta buồn bực là, hắn chân nguyên thần nhãn đến loại này thời điểm then chốt liền biến thành hợp kim titan mắt chó, cao ý giả mở dùng đều không có chính mang lấy, Tạ Vân Phi trước mắt đột nhiên lấp lóe ai vừa mắng một câu hợp kim titan mắt chó, cái này chân nguyên thần nhãn liền có tác dụng xem ra trước đó đều là đang ngủ ngon, nhất định phải hắn báo nổi mới bằng lòng dốc sức. Tạ Vân Phi vội vàng bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội hảo hảo mà thị sát một chút, ta dựa vào mẹ nó cái này không nhìn không sao, nhìn thật sự là giật mình, toàn bộ phòng chân thân thế mà chính là một cái rách dưới miếu nhỏ, bị huyện hóa thành một cái lớn như vậy phòng ở coi như xong, phòng khách này phòng chính cái này thái thượng lao quân chân thân lại là một cái đã mục nát dề cây yêu khí dày đặc cái này dịu dàng đại khí nữ sư thái chính là cái kia xấu bụng ngô công tinh có độc cái đuôi. Nít lên, rất là buồn nôn trước mắt cái này đạo đồng lại là một cái tiểu nhện tinh biến thành bất quá không phải trước đó gặp phải cái kia nhện tinh, bất quá chỗ này hẳn là cái kia nhện tinh thiếu nữ tạm thời chỗ ẩn thân. Tạ Vân Phi vừa cẩn thận nhìn một lần đại điện, một cái thân ảnh nho nhỏ chôn ở chỗ sâu nhất, mặc dù thấy không rõ mặt dáng vẻ, bất quá bằng vào lần kia thân mật, Tạ Vân Phi cũng coi như hỉ hệ u do con nhện tinh kia dáng người. Xem chừng nên chính là con nhện tinh kia thiếu nữ. Làm sao vậy, sư thái sắc mặt vẫn như cũ khó coi, vẫn là chưa tin bần ni sao làm sao lại, ngài đều uống nữa, ta làm sao còn có thế không tin ngươi à, Tạ Vân Phi lại khôi phục hắn cười đùa tí tửng, bất quá ta vừa mới đối với sư thái có chu tờ không quá lễ phép, ta mấy cái kia đổ nhì cũng có chút. Như vậy đi, chúng ta trước thong thả uống trà. Vừa hiểu lầm ngươi lại lập tức uống ngươi trà luôn coi chủng định nọt cảm giác của ngươi, ta cũng không thích cảm giác kia, chúng ta tới trước làm nhảm tán gẫu, kéo kéo việc nhà cái gì, một hồi khát lại uống uống sạch sành sanh nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, sư thái sắc mặt cuối cùng có chu tờ hòa hoãn lại. Mấy mỹ nữ đồ đệ mặc dù không biết Tạ Vân Phi trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng đều nhao nhao thả tay xuống bên trong cái chén, ngồi ngay thẳng chuẩn bị nghe Tạ Vân Phi bắt đầu nói bậy. Trưởng lão là từ chỗ nào đến lại là đi đến nơi nào a lời dạo đầu luôn luôn cái này, Tạ Vân Phi đều nhanh chán nghe rồi. Đông thổ đại đường tới, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh tới. Vậy nhưng thật là một cái cao thượng người, đoạn đường này gian nan hiểm trở, yêu ma quỷ quái cũng rất nhiều. Trưởng lão đây là vì người khác hy sinh bản thân a, thật là khiến người ta bội phục đầu rạp xuống đất. Sư thái khen lên người đến tận hết sức lực, trên mặt chiêu bài kia dịu dàng mỉm cười lại treo đi lên. Thật sự là mê hoặc người đồ tốt. Thế thì không có, Tạ Vân Phi khoát khoát tay, ta chính là đi như thế một lần, chiếm được lấy không đến hay là ấn số đâu, nếu là vào tay đó là đương nhiên là tốt, ta có thể nên ngang trở về, thụ phong đến thưởng, cưới bạch phú Mỹ, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong, nếu như lấy không đến đâu, vậy cũng không trách được ta, ta biết len lén trở về, chính mình cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong ha ha, trưởng lão thật đúng là hài hước. Đó cũng không phải là đường đi từ từ, nếu là không có ta như thế một cái thích nói giỡn nói người tại, khô đều muốn buồn kẻ chết. À, đúng, ngươi vừa mới nói trên đường đi có rất nhiều yêu ma quỷ quái câu này, ta vô cùng đồng ý ta trước khi đến vừa vặn đã thu mấy cái yêu tinh đâu. Nói đến chỗ này, Tạ Vân Phi cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên, sư thái lập tức mắc lửa, tiếp lời đầu, là cái gì yêu tinh đâu sáu cái nhện con. Tạ Vân Phi cười hắc hắc. Nhện tinh ngộ không muội tử lông mày dựng lên, ta làm sao không biết, ngươi không có nói với chúng ta qua a đây không phải sợ các ngươi lo lắng sao. Tạ Vân Phi khoát khoát tay, đã thu phục hoàn tất. Nói một chút. Sư thái nhìn chằm chằm không thả. Tạ Vân Phi nhìn một chút sư thái, âm thầm cười lạnh, trên mặt lại là không kịp chờ đợi bộ dáng. Đã các ngươi đều muốn nghe, ta liền nói cho các ngươi một chút tốt. Kỳ thật cá nhân ta cảm thấy ta chính mình pháp lực vẫn là có thể, cho nên gặp được cái kia mấy con tiểu yêu tinh thời điểm căn bản liền không có để ở trong lòng. Mấy cái kia tiểu yêu tinh cũng là đáng yêu, thế mà còn biến ra một cái phòng ở, ta hơi kém mắc lửa. Không phải là ta trước đó nói với ngươi cái kia nhà tranh con á ngộ không muội tử sắc mặt biến đổi. Nha giống, ta còn muốn nói ngươi gần nhất phản ứng là không phải chậm chạp, hiện tại xem ra cũng không có nhà, không sai nhi, chính là ngươi nói với ta cái kia phòng ở, chỉ có phía trên đắp lên một tầng thật mỏng cỏ, phía dưới đều là tảng đá làm thành. Âm trầm cực kỳ. Lời này vừa ra, trang diện quả nhiên liền không đồng dạng, bất quá Tạ Vân Phi chính là rõ ràng cái này tư thái. Nơi nào sẽ qua nở những thứ này? Sợ sẽ là trừng mắt đối phương trở mặt đâu.